Thập Phương Võ Thánh, chương 852, mở đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúa tể tâm huyết lần trước Chúa tể ban cho tâm huyết là bao lâu năm trước có rất ít người nào còn nhớ rõ. Bởi vì ở đây rất nhiều lãnh chúa cũng không có mấy cái chứng kiến qua lần trước rầm rộ. 30 vạn năm trước Chúa tể áo đoá Lạp Á ban cho một giọt tâm huyết sáng tạo ra quân chủ Tây Lũng. Mà lần này, lại muốn ban cho 3 giọt tâm huyết sao? Huyết Hà ở một bên vẻ mặt cuồng nhiệt. Này người nào gánh vác được, một giọt Chúa tể tâm huyết liền đại biểu một vị quân chủ, hiện tại 3 giọt cùng một chỗ ban cho. Như vậy lần này sinh mệnh tiến trình trọng khai giả, một khi dung hợp thành công, sẽ cường đại đến mức nào? Đó là trước nay chưa có tối cường quân chủ sao? Ngụy Hợp trong lòng cũng có chút cảm xúc, đang nghe Chúa tể ban cho tâm huyết trong nháy mắt trong lòng của hắn máu thịt bản thân, bản năng cũng hiện ra tham lam chi ý, nhưng rất nhanh, cỗ này tham lam liền bị hắn áp chế xuống. Đây là máu thịt bản tình bản năng phản ứng, mà lại hắn tự tin coi như không có cái này cũng có thể dựa vào tự thân, bước vào quân chủ cấp độ. 10 năm cày cấy, hắn đã hiểu rõ đến toàn bộ tinh nguyên các cấp độ tầng tình huống. Đối với quân chủ rốt cuộc là vật gì cũng có chút hiểu rõ. Mà bây giờ Chúa tể đột nhiên ném ra ngoài 3 giọt tâm huyết làm mồi nhử tuyệt đối có sau lưng ẩn giấu ý đồ. Chúa tể mặc dù cao cao tại thượng nhưng tuyệt sẽ không làm vô dụng sự tình. Ngụy Hợp đảo mắt liền đoán được này 3 giọt tâm huyết nhất định có phức tạp tầng sâu ý nghĩa. Tuyệt cảnh du đãng đem tại nửa năm sau chính thức mở ra. Đến lúc đó ta làm trò chơi người chủ trì, hy vọng chư vị có thể vào bàn đàm nhiệm trò chơi cửa ải thủ hộ giả. Ba Luân mỉm cười nói, ý của bệ hạ là ở đây hết thảy lãnh chúa đều muốn tham dự. Một tên lãnh chúa dò hỏi. Không sai, Ba Luân gật đầu, ta đem thành lập 88 tinh ngục do 12 vị trọng khải giả tiến vào sấm quan. Người nào xông qua được thời gian ngắn nhất, người nào liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Mà ở trong quá trình này, 12 vị trọng khải giả giữa lẫn nhau cũng có thể nhằm vào chém giết. Bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể sử dụng, không hạn chế, không hạn chế. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy Ba Luân ung dung không vội khuôn mặt trong lòng lóe lên vô số suy đoán. Chúa tể tâm huyết rõ ràng là dương mưu, dùng hợp 3 giọt tâm huyết một khi thành công, liền chắc chắn thành tựu từ trước tới nay tối cường quân chủ. Mà nói như vậy, chúa tể cao cao tại thượng theo không để ý bên ngoài tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí mấy vạn năm đều không nhất định xương một lần mặt. Cho nên tối cường quân chủ địa vị cùng thực lực liền cơ bản đại biểu vô địch. Tinh nguyên vô địch liền là nhân loại vô địch toàn bộ 4 đại hà hệ vô địch. Cái này khổng lồ dụ hoặc đủ để cho bất luận cái gì tồn tại điên cuồng. Mà cái này cái gọi là tuyệt cảnh du đãng trò chơi, Ngụy Hợp có thể chưa bao giờ quên qua chính mình cũng là trong đó 12 vị trọng khải giả bên trong một cái. 3 giờ về sau, Viêm Vương cung tan họp, từng mảnh hình thù kỳ quái hắc viêm lãnh chúa đằng không rời đi. Ngụy Hợp nhanh chóng rời đi, lấp lánh nhảy vọt trở lại lãnh địa của mình. Bước nhảy không gian năng lực là hắn mô phỏng bất hủ thực thể về sau, lấy được năng lực đặc thù một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tinh nguyên bên trong cũng có rất nhiều lãnh chúa có tương tự năng lực nhưng Ngụy Hợp vẫn cảm thấy bất hủ thực thể dễ dàng hơn dùng tốt. Ngược lại hắn tiến hóa nguyên điền, có thể mô phỏng hết thảy máu thịt kết cấu. Không giống còn lại lãnh chúa như vậy, chỉ có thể dựa theo cố định một con đường đi. Quảng cáo, Ngụy Hợp lãnh địa là một khỏa rách tung tóe, thể tích cực kỳ to lớn tinh cầu màu đỏ ngòm. Hòa Bình Tinh, viên tinh cầu này nguyên bản chỉ có hoàn thế tinh lớn nhỏ, nhưng ở Ngụy Hợp lần lượt vận chuyển dưới, Hòa Bình Tinh hấp thu dung hợp chung quanh mấy cái tinh hệ hết thảy hành tinh. Sau đó bị Ngụy Hợp mạnh mẽ áp xúc ngưng tụ, mới thành bây giờ cái này kết cấu. Hòa Bình Tinh mật độ là bình thường hành tinh gấp mấy chục lần, cho nên hắn lực hút cũng đồng dạng khổng lồ. Chỉ là bị bắt giữ vệ tinh liền nắm chắc 100 khỏa. To to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít hội tụ thành một đầu to lớn màu xám trắng tinh hoàn. Hòa Bình Tinh đỉnh bắc cực chỗ, một mảnh huyết hồng băng nguyên bên trên, đến ngàn vạn mà tính màu đỏ băng trụ vụt lên từ mặt đất uốn lượn hướng lên, ngưng tụ kiến tạo ra một tòa cỡ lớn đỏ sậm cung điện. Cung điện là điển hình Đông Phương đạo giáo phong cách, bảng hiệu chỗ treo một cái to lớn chữ viết nói. Sau khi tiến vào trong điện các loại xưa cũ đẹp đẽ trang trí cái gì cần có đều có, trên mặt tường điêu khắc đại lượng các loại ô nhiễm thú, cự thú binh, thậm chí khủng nhân loại hình dáng. Đây đều là Ngụy Hợp thôn phệ qua cá thể bộ tộc. Hồng quang lóe lên xuống, Ngụy Hợp thân ảnh lóe ra hiện tại trong đại điện, hắn đi đến chủ vị, mang ngồi lên, nhắm mắt ý thức di truyền tức thời. Bạch, lại lần nữa mở mắt ý thức của hắn đã đi tới thế giới loài người. Tại vị ở Phục Tô hội tổng căn cứ dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngụy Hợp theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đưa tay nhìn xuống đồng hồ máy bấm giờ thời gian. Hắn rời đi phòng ngủ, xuyên qua lối đi, rất mau tới đến một chỗ rộng lớn màu trắng phòng khách. Trong đại sảnh trên mặt tường bò đầy đỏ sậm máu thịt mạch máu cùng kim loại đen đường ống. Máu thịt cùng cơ giới, thế mà hòa hợp kết hợp với nhau, uyển như huyết mạch một dạng, cùng một chỗ đang cấp trong đại sảnh 10 cái hình thoi thủy tinh thể cung ứng các loại dinh dưỡng. Hơn 10 vị nhân viên nghiên cứu đang ở đại sảnh từng cái trước đài điều khiển, không ngừng điều chỉnh dụng cụ, đo lường tính toán số liệu cũng ghi chép, so sánh. Linh năng ở giữa không trung giao hội, trong nháy mắt trao đổi tin tức về sau, lại tiếp tục mới đo lường tính toán. Những nhân viên nghiên cứu này hiệu suất vượt xa người bình thường, trong nháy mắt tính toán thì tương đương với người thường mấy ngày lượng công việc. Nhưng chính là như thế, bọn hắn cái trán cũng hơi hơi thấy mồ hôi. Bởi vì nơi này cần lượng tính toán cùng điều chỉnh lượng công việc nhiều lắm. 10 loại chân huyết đều đã hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử. Nhưng chúng nó cách mỗi 3 giây liền sẽ phát sinh chu kỳ tính biến hóa, trong đó tính chất thành phần đều sẽ tùy theo biến động. Cho nên chúng ta dùng tới áp chế cùng bồi dưỡng dược vật cũng nhất định phải đối ứng đi theo điều chỉnh. Cái này lượng tính toán rất lớn. Khoa Phỉ Lạp đi vào Ngụy Hợp bên cạnh trầm giọng nói. Đã nhìn ra, Ngụy Hợp gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm này, hắn lục tục ngo ngoe lợi dụng phá cảnh châu, đem 10 loại chân huyết toàn bộ ngưng luyện ra tới. Kim Ô, Phượng Hoàng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Côn Bằng, Tỳ Hưu, Quỳ Nghiêu. Này 10 loại thần thú, là Ngụy Hợp phân biệt xây dựng công pháp từng cái ngưng tụ mà ra. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu cho, này 10 loại thần thú nguyên thủy phần thứ nhất chân huyết lúc này đều ở trên người hắn. Như vậy nhằm vào quyền năng nghiên cứu tiến độ đâu, có cái gì phát hiện mới? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, ngài khoan hãy nói, chúng ta trước đây không lâu lại có mới tiến triển. Khoa Phỉ Lạp mỉm cười nói, hắn đối với quyền năng thứ này, cũng không có Ngụy Hợp dạng này tinh kết. Trên thực tế cái gọi là những thần thú này, chưa từng nghe qua truyền thuyết thần thoại tăng thêm, hắn thấy cũng chính là thực lực hơi mạnh một chút dã thú. Cũng không tính là gì, mà quyền năng ngược lại hơi có chút giá trị nghiên cứu. Trên thực tế, ngài định nghĩa vì cái gì quyền năng, bản thân tại xã hội loài người cũng xuất hiện qua án lệ. Một chút linh năng giả tại gen điều chỉnh về sau, liền xuất hiện tiêu hao cực nhỏ dị năng lực. Này chút cùng quyền năng sinh ra hình thức tương đương giống. Cũng tức là nói, dị năng liền là nhược hóa bản quyền năng. Ngụy Hợp hiểu rõ, có khả năng nói như vậy. Khoa Phỉ Lạp vươn tay, hướng phía trước một điểm, một mặt màn sáng hiện lên ở trước người hai người. Màn sáng bên trên bá một thoáng cho thấy mảng lớn dòng số liệu. Ngụy Hợp cẩn thận tra xét, như vậy Kim Ô kế hoạch đâu? Cuối cùng sản phẩm ngưng kết hoàn thành. Dĩ nhiên, căn cứ phân phó của ngài, chúng ta linh năng thăng hoa giả nhất phù hợp chính là Kim Ô chân huyết, cái này nhiệt độ cao chân huyết. Cho nên Kim Ô kế hoạch tiến triển được tương đương thuận lợi. Khoa Phỉ Lạp mang theo Ngụy Hợp xuyên qua phòng khách đi vào một chỗ cỡ nhỏ cách ly ở giữa. Cách ly trong phòng trắng lóa như tuyết, tứ phía bức tường cùng trần nhà mặt đất tất cả đều là màu tuyết trắng kim loại chế tạo. Trung tâm giữa không trung đang lơ lửng một viên cao cỡ một người, sáng lạn ám kim sắc viên châu. Cái này là Kim Ô kế hoạch chế tạo mấy vạn tấn chân huyết ngưng tụ thành cuối cùng sản phẩm, ta đưa hắn mệnh danh là Kim Ô máu tùy. Khoa Phỉ Lạp hơi xúc động nói, vì chế tạo này một viên Kim Ô máu tùy, chúng ta điều động cơ hồ toàn bộ tài nguyên cùng tài lực. Tiêu hao rất nhiều, Ngụy Hợp thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn chăm chú cái viên kia treo lơ lửng ở giữa không trung Kim Ô máu tùy. Chẳng qua là nhìn chăm chú, hắn liền cảm ứng được trong cơ thể mình vô số máu thịt tế bào đều đang phát ra khao khát thanh âm. Đó là đối càng cao huyết mạch tiến hóa khao khát, hắn không chần chờ chậm rãi tới gần, đi đến Kim Ô máu tùy trước mặt. Vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến tại máu thủy mặt ngoài, xúc cảm bóng loáng mà lạnh buốt. Hoàn toàn để cho người ta nghĩ không ra, đây là Thái Dương thần thú Kim Ô chân huyết ngưng tụ mà thành. Vất vả các ngươi, hết thảy tham dự lần này kế hoạch hội viên, làm ban thưởng toàn bộ cấp cho một lần tiến hóa tư cách. Tiến hóa tư cách liền là tăng lên sinh mệnh mình cấp độ tư cách. Trên lý luận, nếu như cống hiến cũng đủ lớn, này chút hội viên có khả năng đem máu thịt của chính mình tăng lên tới Ngụy Hợp một dạng cấp độ. Điều kiện tiên quyết là Ngụy Hợp cho phép, đương nhiên, còn có một cái tiền đề, là linh năng cũng có thể theo kịp. Hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa Phỉ Lạp khẽ gật đầu, sau đó không tiếp tục phát ra âm thanh, lặng yên rời đi gian phòng, đem hết thảy lưu cho Ngụy Hợp chính mình. Không chần chờ, Ngụy Hợp hai tay đặt tại máu thủy mặt ngoài, nhắm mắt bắt đầu dùng linh năng dẫn dắt trong đó Kim Ô chân huyết tinh hoa tràn vào trong cơ thể mình. coi như là thứ cấp kim ô chân huyết, nhưng số lượng đủ nhiều lúc cũng sẽ lượng biến dẫn đến chất biến. Ngụy Hợp có cảm giác lần này dung hợp về sau, hắn hẳn là có thể chân chính ngưng tụ một bộ phận thuộc về tam túc kim ô thực chất quyền năng. Không giống là trước đó đơn giản như vậy điều khiển nhiệt độ, mà là càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm toàn diện quyền năng năng lực. Quảng cáo, quyền năng này loại hệ thống có thể hay không đối với hắn đột phá linh năng cực hạn có chỗ trợ giúp. Ngụy Hợp trong lòng rất là chờ mong, hắn không lo lắng huyết mạch đi đến hạn mức cao nhất vô pháp tiếp tục tăng lên. Dù sao phá cảnh châu am hiểu nhất liền là bình cảnh cấp độ lúc bổ sung một cước. Chỉ cần có đầy đủ vật đại bổ kim ô máu tùy bổ sung, Ngụy Hợp cảm giác mình có lẽ có khả năng đem kim ô huyết mạch đề cao đến cái chủng tộc này cực hạn. Nhắm mắt lại, hắn cảm ứng đến trong cơ thể mình thuần khiết kim ô chân huyết đang điên cuồng thôn phệ hấp thu kim ô máu tùy. Thuần khiết kim ô chân huyết cũng bởi vậy không ngừng lớn mạnh tăng nhiều. Kèm thêm lấy Ngụy Hợp bên cạnh nhiệt độ cũng bắt đầu phi tốc tăng lên. Đang ở Ngụy Hợp ngưng tụ lớn mạnh chân huyết lúc tại phía xa Khắc Nặc Tát Tư Thánh Quần Hà hệ bên trong. Đang bộc phát một trận thuộc về thần huyết gia tộc nội bộ thảm liệt chém giết. Màu bạc tinh hà ở giữa, hai mảnh mây trắng một dạng hạm đội quân đoàn, không ngừng hướng phía đối phương oanh kích hỏa lực. Vô số chùm sáng, phi đạn, thực thể, hỗn tạp tại cùng một chỗ, loạn thành một bầy. Từng chiếc chiến hạm màu trắng không ngừng oanh tạc điểm xạ đại lượng thực thể, nó mạnh mẽ hỏa khống kỹ thuật cho thấy hắn sau lưng nhất định là có cường hãn linh năng giả tại tự mình điều khiển. Khắc ấn lấy hoàng tộc đánh dấu hạm đội, đang ở dần dần lấy được thượng phong. Mà một bên khác khắc ấn lấy viên mãn hội màu đen vòng tròn đánh dấu quân đoàn, thì tầng tầng tan tác. Dần dần xuất hiện chạy tán loạn hiện tượng, Kim Đức đến lượt ngươi ra sân. Nơi xa trong tinh không, một đài khổng lồ màu đen Long Kỳ, đang lẳng lặng nửa quỳ tại âm u mây thiên thạch bên trong. Long Kỳ đen kịt đuôi dài hơi hơi đong đưa kéo ra lít nha lít nhít vô số gai ngược. Giao cho ta, Kim Đức trầm giọng đáp, tắt máy truyền tin, hắn xa xa nhìn chăm chú lấy nơi xa chiến đoàn. Trong lòng rất rõ ràng, kỳ thật vô luận là viên mãn hội quân đoàn, vẫn là hoàng gia quân đoàn, cũng chỉ là đại hoàng tử đạt thành kế hoạch lương thực. Ngay từ đầu tại biết cái này tàn khốc sự thật về sau, hắn đã từng chần chờ, bao la mờ mịt lo lắng, nhưng ở đại hoàng tử đưa cho hắn ngưng tụ chân linh tên thật bí pháp về sau, tại cái kia thần bí mẫu hà dụ hoặc dưới, hắn liền hiểu rõ. Chính mình chỉ có thể một con đường đi đến đáy, càng là tiếp xúc mẫu hà, hắn liền càng là cảm ứng được ra đại hoàng tử điện hạ khủng bố. Ngược lại, nếu như có thể đi thẳng xuống, nghĩ tới đây Kim Đức trong mắt lóe lên một vệt màu vàng kim nhạt. Bá Long Long Kỳ sau lưng ẩm ẩm sáng lên ánh sáng màu lam, năng lượng khổng lồ ngưng tụ áp xúc bùng nổ. Xùy một thoáng, cơ thể tan biến tại chỗ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nơi xa trung tâm chiến trường, trong chốc lát óng ánh khắp nơi màu vàng kim hạt hóa thành màu vàng kim gió, quét qua sở có hoàng tộc hạm đội. Hoàng tộc lại một nhánh tinh nhuệ quân đoàn, toàn diệt. Mà vô số linh hồn tựa như vạn liêu quy hải, hóa là màu lam giọt mưa, hướng phía trung tâm nhất Long Kỳ hội tụ bay đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.